Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, Thanh Sào lửa giận. Không người may mắn thoát khỏi. Đáng sợ nhất một màn hay là phát sinh. Cái kia cuồn cuộn mà đến tuyết chiều, bao phủ hết thảy đồng thời, còn lôi cuốn lên một khối lại một tảng đá lớn cùng ngàn năm hàn băng. Mang theo kinh khủng lực trùng kích, đem dọc đường sự vật tách ra sông bại, không một may mắn thoát khỏi. Đây là một trận thực sự thiên tai, lại là lão vượn tuyết dựa thế mà vì. Toàn bộ tuyết cốc hai bên đều bị cái này tuyết chiều chỗ xâm nhập. Ngay từ đầu là từ đỉnh hướng phía dưới vách núi lan tràn. Nhưng nháy mắt thời gian tốc độ đã là càng lúc càng nhanh. Lại có lão vượn tuyết huy áp chấn nhiếp, bay vào không trung tránh né, bây giờ biến thành một chuyện không thể nào. Dựa theo này thế phát triển một chút đến, cho dù cái này tuyết cốc diện tích rộng lớn tĩnh mịch, cuối cùng kết cục cũng kiên quyết là sẽ bị tuyết thác nước bao phủ. Không người có thể trốn. Đương nhiên, cái kia lão vượn tuyết chỉ sợ đánh chính là cái này bản tính. Hắn cũng không có ý định để trước mắt những thứ này tàn sát mình đời đời con cháu nhân loại đi ra. Ngoài, hiện tại điên cuồng thực hiện uy áp, thậm chí huy động nắm đấm thép đánh ra khí bạo, đảo loạn không gian, chính là muốn cầm tù tất cả mọi người. Ước gì bọn họ chết sạch mới cao hứng. Đáng ghét, xúc sinh này là quyết tâm muốn kéo chúng ta xuống nước. Làm sao bây giờ? Cái này tuyết thác nước hoàn mỹ mượn nhờ địa thế bộc phát. Như là thiên tai, lấy nhân lực sợ là khó mà ngăn cản. Không chỉ có như thế, hắn nhục thân chi cứng rắn, quả thực có thể so với cực phẩm pháp khí, sợ là có thể cùng lúc trước Chí Tôn thể cùng so sánh. Xong, cái này không liền nói rõ dù là chúng ta đem hết toàn lực, cũng vô pháp tổn thương về căn bản. Không làm gì được xúc sinh này nửa phần sao? Nếu không, chúng ta rút lui. Không được, chúng ta thật vất vả đồng thời bắt được thánh thể cùng Chí Tôn thể. Bỏ lỡ lần này sẽ, minh chủ sẽ báo nổi. Trước mặc kệ những cái kia, phải đem những cái kia trọng thương tán tu cứu trở về. Bọn họ sắp bị chìm. Một đám thiên kiêu minh đệ tử thấy này giống như tận thế hùng vĩ tràng cảnh. Từng cái mà kinh ngạc thốt lên, có người thôi động bí thuật ý đồ đột phá uy áp ràng buộc. Có người bay xuống trận đem cái kia chút bị Diệp Phàm trọng thương thiên kiêu minh đệ tử cứu lên. Có mắt người thần chớp động, thỉnh thoảng nhìn về phía Giao Quang Thánh Tử, hiển nhiên là bắt đầu sinh ra mãnh liệt thoái ý. Không thể lại tiếp tục như thế, Đại Hắc Cẩu tâm niệm lấy Lâm Phong phân phó. Mắt thấy tuyết thác nước tụ tập mà đến, uy thế đáng sợ, nhưng là bỗng nhiên phát hiện mấy điểm chỗ bạc nhược. Tuyết thác nước vẫn ở vào khởi thế trạng thái, nói không chừng có thể thông qua phá hư ngọn núi mà dẫn dắt hắn chảy vào chỗ hắn. Nghĩ đến chỗ này, Đại Hắc Cẩu lúc này hạ quyết định, đối Đoàn Đức quát, béo đạo trưởng, nhanh buông ra ta, hoặc là đem ta đưa đến trận kỳ chỗ. Không có vấn đề, Đoàn Đức ứng tiếng, dừng lại phi nước đại bước chân, bỗng nhiên hấp khí, đem toàn thân thần lực tụ tập ở, sau đó dắt lấy Đại Hắc Cẩu cái đuôi, hướng phía sau bỗng nhiên vẫy một cái, sau đó đúng là đem Đại Hắc Cẩu hướng phía cái kia vượn tuyết tiến lên khu vực. Hung hăng ném một cái, a, Đại Hắc Cẩu phát ra từ trước tới nay nhất khổ cực kêu thảm. Đồng thời trái tim giận mắng, móa nó, không có chạy, lúc trước cùng hiện tại tuyệt đối là một trận trả thù. Mập mạp chết bầm lòng dạ hẹp hòi, một mực nhớ kỹ thù, bản hoàng không phải liền là hơi cắn có chút không đúng chỗ. Còn không phải là vì cứu hắn, ta nhổ vào, âm thầm hùng hùng hổ hổ ở giữa. Đại Hắc Cẩu cũng đã không tự chủ được hóa thành một đạo vạch phá tuyết màn bóng đen. Thẳng tắp hướng về phía vượn tuyết vọt tới. như một viên chịu chết sau băng. Phụ cận chỗ, tiếng gió rít gào, hắn thậm chí đều thấy rõ lão vượn tuyết cái kia tràn đầy tạp mau vặn vẹo khuôn mặt, cùng cái kia miệng to như chậu máu điên cuồng phun ra ngoài nồng đậm xương trắng. Xong, vô thủy đại đế nha, lần này bản hoàng đưa tại người một nhà bên trong. Hắn càng ngày càng tới gần vượn tuyết, chính là chạy tới người ta miệng bên trong đi, tự chui đầu vào lưới đồng dạng, bị cái kia hàn khí cóng đến toàn thân lắc một cái dây thừng. Thân thể tại không trung thay đổi không được, chỉ một thoáng liền tuyệt vọng. Siêu, một đạo lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay tại đại hắc cẩu một trận coi là đây là đoàn đức có ý định mưu sát lúc, hắn đột nhiên cảm giác cái mông một trận nổ đau, cùng lúc đó phía sau truyền đến một trận lực đẩy, đâm đến thân hình hắn lại lần nữa lên không. Siêu, tại cái này gang tấc khoảng cách ở giữa, đại hắc cẩu đúng là tuyệt vọng nhìn thấy sinh lộ, mình cuối cùng thế mà sát vượn tuyết đỉnh đầu một sợi tạp mau bay qua. Lúc này mới khó khăn lắm tránh đi tất cả công kích. Lập tức bịch một tiếng rơi vào phía sau, mà trước mắt chính là mười mặt bát quái phong lôi trận kỳ. Đại hắc cẩu nhe răng trợn mắt hướng sau nhìn lại, đã thấy đoàn đức dơ vừa mới thu hồi cự trùy pháp khí, lộ ra một mặt cười xấu xa, hiển nhiên mới một trận cơn đau cùng nâng lên lực lượng. Chính là chuôi này so đầu hắn còn lớn trùy công lao. Mặc dù được cứu, nhưng kinh hãi quả thực không ít. Đại hắc cẩu không khỏi trừng mắt, dùng miệng hình so câu từ Diệp Phàm nơi đó học được thô tục. Mập mạp chết bầm, ta nói ngươi tiên nhân. Dứt lời cũng không dám lãnh đạm, lưu chuyển lực lượng cho thân thể mang đến một tia ấm áp. Nghĩ thầm từ Lâm Phong nơi đó học được thao túng pháp quyết, lập tức chỉ vào cái kia mười mặt bát quái phong lôi trận kỳ, kết động ấn hô lớn. Hoa, thiên địa vô cực bát quái thần pháp, tất cả đều cho bản hoàng hiện hiện hiện. Cái này rất có thanh thế lời nói truyền ra, lại là gây nên tất cả mọi người vây xem. Những thiên kiêu minh đó đệ tử cũng muốn nhìn xem cái này đại hắc cẩu có thể chơi ra lý lẽ gì. Dù sao nghe hắn kêu ngược lại là rất hăng hái, nói không chừng là đang nổi lên cái gì kinh thiên thần pháp. Thế nhưng là, đám người chờ một hồi lâu, cũng không gặp cái kia mười mặt bát quái phong lôi trận kỳ có gì biến hóa. Đại hắc cẩu càng là sững sờ tại nguyên chỗ, vung vẩy lấy tay chó. Nhưng chính là không có cách nào thôi động cái kia pháp khí phát huy. Kỳ quái, ta có vẻ như nhớ kỹ Lâm tiểu tử ban đầu là như thế đọc a. Chỗ nào có vấn đề? Đại hắc cẩu gãi gãi đầu, không tin ta lại lay động tay chó. Thần thao thao hô, bát quái thần pháp, nghe ta kêu gọi, nhanh chóng phát lực, đại hiển thần uy, ngoặc kép. Bát quái phong lôi trận kỳ vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đám người yên lặng, đoàn đức càng là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Bên sân chỉ truyền đến ầm ầm tuyết lở âm thanh. Không biết còn tưởng rằng đại hắc cẩu tại cử chỉ điên rồ. Ai, ta lúc nào dạy qua ngươi những thứ này loạn tám hỏng bét. Chiến trường Lâm Phong cũng không khỏi sắc mặt tối sầm. Hắn một quyền oanh mở từng bước ép sát giao quang thánh tử. Thôi động thần lực, xa xa chỉ vào cái kia bát quái phong lôi trận kỳ. Đơn bấm niệm pháp quyết, gàn từng chữ quát khẽ nói. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, tám âm thanh rơi xuống. Cái kia bát quái phong lôi trận kỳ đúng là rốt cục có động tĩnh. Cùng nhau tách ra sáng chói thần quang, cấu kết đại đạo lực lượng, tại tứ phương triển khai vô hình lưới tơ, bao phủ toàn bộ chiến trường. Sau đó liền thấy tám cái thô to xiềng xích, bỗng nhiên từ đất tuyết phá đất mà lên, lên như diều gặp gió, toàn thân bò lên trên lít nhít tối nghĩa ký hiệu. Riêng phần mình diễn hóa ra một đạo pháp, thần khóa tự thành pháp. càn khôn thiên địa đầu tiên hiển hiện, trở lên là trời, trừ khử cực lớn vượn tuyết khủng bố uy áp, trở xuống là địa, chặn đường cuồn cuộn tuyết chiều xuất phát xu thế, thiên địa hợp kích. Thế nhưng khi vạn kiếp thiên tai, lục cực đạo sinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.